Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 208, hoàn thành. Ngốc tử Tuyết Ly khẽ cười một tiếng, liền nằm chết dí một bên khác. Vạn tạp no chí no trùng vạn Yagami Kyo ngầm thừa nhận. Mới vừa rồi đúng là bị nàng bị mỹ đến. Đây là một cái không thể tranh nghị sự thật. Tuyết Ly là lên. Có thể Karin là vẫn là với một mực con heo lười giường như cuốn rúc vào trong ngực hắn ngủ say. Yagami Kyo ôm Karin, vuốt ve nàng đầu này tóc đỏ. Thật là càng xem càng phát giác đẹp mắt. Nhà đầu này, Yagami Kyo nhìn làm cho người thích Karin. Quả thực không nhịn được. Liền cắn một cái ở nàng cái miệng nhỏ nhắn. À, Karin vốn là ngủ ngon được. Hiện tại đang cảm thụ đến chính mình miệng bị cắn sau. Nàng liền hồi tỉnh lại. Bại hoại a, lại làm ồn ta ngủ. Karin xem lại là hắn đánh thức chính mình, liền không nhịn được hờn dỗi. Ha ha, Yagami Kyo nhìn hờn dỗi Karin, không nhịn được cười to. Hai người ồn ào một phen sau đó, liền ngồi dậy, mặc quần áo vào, đi ra ngoài tìm cái gì ăn. Chỉ bất quá, xuất hiện ở lúc tới sau khi vừa vặn gặp phải từ đối diện đi ra. Đồng dạng là đi ăn cơm vụ ẩn nhẫn giả. Yagami Kyo ba người giả bộ lơ đãng liếc hắn một cái. Sau đó cùng Tuyết Ly, Karin hai người dịch ra hắn. Đi ở phía trước, đi xuống ăn cơm. Bọn họ không có để ý hắn. Nhưng hắn chính là nhìn chăm chú Tuyết Ly bóng lưng. Hảo mỹ nữ tử, thiếu niên nỉ non. Ở phía trước ba người đều nghe cách nhìn. Đối với, đúng. Cõng lấy sau lưng thiếu niên ăn ý lộ ra mỉm cười. Tuyết Ly nhìn về phía Yagami. Ngọt ngọt cười. Hình như là tại nói với hắn. Ta đã mỹ đến nước này sao? Nếu là ta tốt liền được. Người nam này. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên lại dâng lên muốn chiếm giữ Tuyết Ly ý tưởng. Thậm chí còn nỉ non đi ra. Cái này làm cho thính lực rất tốt ba người sau khi nghe. Tuyết Ly cùng Karin hai người vì hắn mặc niệm. Yagami Kyo chính là cho hắn hạ hẳn phải chết vận mệnh. Nữ nhân ta cũng không phải là ai cũng có thể có chiếm đoạt tâm tư. Yagami Kyo trong lòng ác liệt suy nghĩ. Tối mai, chính là hắn tử kỳ. Một buổi tối trôi qua. Ngày thứ hai, Yagami Kyo như cũ nhượng Karin. Không ngừng dùng Kagura tâm nhãn đi giám thị tên nào. Đến rạng sáng. Yagami Kyo biết rõ tên kia muốn hành động sau. Hắn liền trước một bước ra khỏi phòng. Cũng không nhìn giống vậy mở cửa phòng đi ra ngoài thiếu niên. Yagami lúc này ra ngoài. Vừa lúc bị có được Stone of Zeller thiếu niên gặp. Hắn giờ phút này đang muốn tìm người đến thả ra những năng lượng này. Tối nay, chỉ cần tối nay lại tiến hành một lần thả ra. Năng lượng liền có thể giảm bớt. Mà hắn cũng có thể bắt đầu từ từ mượn dùng cái này lực lượng tu luyện. Xem ra ngươi không xứng có được như vậy cô gái tuyệt đẹp a. Thiếu niên nhìn Yagami Kyo bóng lưng. Lộ ra một cái tàn nhẫn biểu tình. Yagami Kyo coi như không nhìn thấy. Nhưng cảm thụ hắn trong hơi thở mang theo sát ý. Liền biết rõ hắn muốn đối với. Đúng, tự mình động thủ. Ngươi đã đưa tới cửa. Vậy thì cảm ơn. Yagami Kyo cảm thấy cái này vừa vặn như chính mình ý. Từ quán trọ đi ra, Yagami Kyo bản thân một người tại trên đường phố du đãng, giống như là một cái có cần gì phát tiết một dạng mà có được Stone of Zeller thiếu niên. Chính là lặng yên không một tiếng động đi theo hắn. Có chút mắc đái, Yagami Kyo lẩm bẩm một tiếng, liền tìm một cái hắc ám hồ đồng đi tới. Hắc cơ hội tới, đi theo cuồng thiếu nam. Ta cười một tiếng, cũng nhanh bước theo sau. Yagami Kyo đem dây khóa kéo kéo ra, nghiêm túc đi tiểu, mà thiếu niên chính là len lén đi tới. Tay trái vỗ vào Yagami Kyo trên vai, sau đó từ Stone of Zeller trong, đem năng lượng thúc giục phát ra tới. Ân a, Yagami Kyo cảm giác này cổ quen thuộc năng lượng, đang nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Nhất thời liền không nhịn được khẽ rên một tiếng. Cái lách lực, hắn lúc trước hấp thu qua. Cho nên biết rõ cái này phải thế nào hấp thu. Ở đối phương chủ động đem năng lượng thôi phát năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm. hắn liền vui vẻ hấp thu hết, mà còn tốc độ còn rất nhanh. À đây, Yagami Kyo phía sau thiếu niên khiếp sợ nhìn Stone Observer năng lượng sẽ nhanh như vậy rót vào cái này chính mình yếu hại thân thể người. Ha ha, đa tạ ngươi giúp đỡ. Loại năng lượng này đúng lúc là ta cần. Yagami Kyo đưa ra một cái tay, đem thả tại trên bả vai mình tay bắt lại. Biết sau đó xoay người nhìn hắn. Người thiếu niên hiển nhiên cũng rất khiếp sợ. Không biết mình vẫn muốn vứt năng lượng. Vì cái gì sẽ có người có thể hấp thu? Ta biết rõ ngươi. Nhượng vụ nhẫn điều tra qua ngươi. Năm ngoái tân nhân hạ nhẫn. 2 tháng trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đột nhiên toàn thể mất đi liên lạc. Sau đó khi tìm được ngươi hai người đồng bạn cùng lão sư thời điểm. Đã bị ngươi dùng loại năng lượng này cho hại chết. Rồi sau đó ngươi trở về tới nơi này. Bởi vì không biết rõ làm sao sử dụng loại năng lượng này. Liền thả ra tại một chút trên thân thể ngươi. Đem bọn họ kinh lạc đều căng nứt. Từ đó cứu trở về ngươi một cái mạng chó. Yagami Kyo hôm nay đem cái này bộ dáng thiếu niên. Cho vẽ xuống đến. Sau đó nhượng người đưa cho Mei Terumi. Đồng thời cũng bắt được hắn tài liệu. Ngươi, thiếu niên muốn tránh thoát mở. Có thể hiển nhiên không có dùng. Hắn trên MU bàn tay có được 2 cái Stone Observer. Nhưng là không biết rõ làm sao sử dụng. Cho nên, cũng chính là một cái không có một thân năng lực. Cũng không biết sử dụng ngu ngốc mà thôi. Yagami Kyo nắm thật chặt 2 tay của hắn. Nhanh chóng đem hắn MU bàn tay 2 khỏa Stone Observer bên trong năng lượng. Cho hấp thu. A thiếu niên bởi vì là lực lượng trôi đi. Nhượng hắn không ngừng gầm nhẹ. Yagami Kyo nhìn hắn như vậy. Hẳn là khoảng thời gian này. Cũng thử hấp thu một chút. Nhưng là không có bao nhiêu. Giờ phút này. Hắn đều cho hấp thu đi. Cho nên. Hắn mới sẽ thống khổ như vậy. Nếu như không phải hắn có 2 loại năng lượng nói. Hắn cũng không sẽ dễ dàng như vậy hấp thu. Stone Observer năng lượng. Bên trong không đơn thuần là chakra. Còn bao hàm cường đại sinh mệnh lực. Cái này vừa vặn chính là hắn cần. Thiếu niên tiếng kêu thảm thiết. Yagami Kyo nghe có chút chói tai. Liền dứt khoát bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Sau đó xếp chân ngồi dưới đất. 2 tay đè ở Stone Observer trên. Nhanh chóng hấp thu trong này năng lượng. Hấp thu đồng thời. Cũng đang nhanh chóng tu luyện chính mình vẫn muốn tu luyện thuật. Có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức càng ngày càng rõ ràng. Ha ha, Yagami Kyo vừa tu luyện, một bên hưng phấn, nếu là chiêu này học được nói, như vậy chính mình càng cường đại hơn. Rắc rắc, 2 tiếng thanh thúy thanh âm truyền vào cuồng trong tai. Mở mắt ra, nhìn thấy trong tay thiếu niên Stone Observer, bởi vì năng lượng đều bị hắn cho hấp thu. Giờ phút này đã bắt đầu băng liệt. Rắc rắc bàng, 2 khỏa Stone Observer trực tiếp vỡ vụn, sau đó biến hóa thành bụi phấn. Yagami Kyo chính là không để ý tới biết, năng lượng đều hấp thu được trong cơ thể hắn. Như vậy tiếp theo chính là muốn tu luyện, nhắm mắt lại, chuyên tâm ở trong người bắt đầu đem hấp thu đi vào cái lách lực. Cho dung nhập vào chính mình khí chính giữa, theo cái lách dung nhập vào, Yagami Kyo khí cũng mạnh mẽ mấy phần. Hắn phát hiện nhân khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Ha ha, hoàn thành thuật này, lại còn có nhiều như vậy năng lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.